Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, Path to Salvation, con đường cứu rỗi. Windflower bước đi dọc con đường trong rừng, với 9 Annie theo sau, mặc dù cậu chắc rằng còn xa lắm, họ đã đến vịnh ẩn chỉ sau vài phút, nơi này trông khác hẳn khi không còn màn sương ảm đạm bao phủ mọi thứ trong tầm mắt. Cát trắng lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày rực rỡ, và những vách đá đen đổ bóng sâu xuống bãi biển. Lần đầu tiên, Sunny nhận ra nơi này trông giống Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, đến kỳ lạ, con tàu trên Breaker không xuất hiện trong giấc mơ của Windflower. Nhưng những dấu chân cô độc vẫn còn đó, kéo dài đến tận rìa hòn đảo. Sunny nhìn chằm chằm vào chúng một lúc, rồi hỏi một cách tò mò, dấu chân của ai vậy? Vị thánh nhân quyến rũ mỉm cười, còn của ai nữa chứ? Là của Alethea, đó là nơi cô ấy rời khỏi hòn đảo. Chuyện xảy ra đã vô số năm về trước, tất nhiên rồi, nhưng vì thời gian ở đây bị vặn vẹo, cũng có thể nói rằng nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cậu gái đầu, tôi hiểu, vậy những dấu chân này là của First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên. Sunny thực sự không biết nghĩ gì về điều đó, giấu đi sự bất an của mình. Cậu chỉ vào một điểm trên bãi biển, đây là nơi con tàu của chúng tôi gặp nạn. Đúng rồi, đó là một con tàu bay, nhưng hiện tại, nó chỉ có thể bay vào lúc hoàng hôn và bình minh. Ngay khi tôi tìm được cách đưa thành viên thứ 5 của đội quay lại, chúng tôi sẽ đợi thời điểm thích hợp và bay đi. Sắc mặt cậu tối lại. Tất nhiên, còn có thứ đó, cái thứ trên bầu trời phía trên hòn đảo. Tôi cũng phải tìm cách thoát khỏi nó. Windflower nhìn cậu và im lặng một lúc. Sau đó, cô thở dài. Ta xin lỗi khi phải nói điều này, Sunlis. Nhưng ngay cả khi cậu tìm được đồng đội của mình, cậu cũng không thể rời khỏi hòn đảo. Tim cậu khẽ lỡ một nhịp, nhìn vị thánh nhân xinh đẹp đầy ngỡ ngàng. Sunny chần chừ một lúc rồi mở miệng. Cuối cùng, cậu hỏi với vẻ ảm đạm. Ồ, và tại sao lại như vậy? Windflower nhún vai. Đó chỉ là cách mọi chuyện diễn ra. Không gì có thể rời khỏi Alethea Island theo cách mà nó đã đến. Vòng xoáy không bao giờ thả bất kỳ thứ gì một khi nó đã bị hút vào. Không ai đủ mạnh để chống lại dòng chảy của nó. Ít nhất thì không ai trong Tomb of Ariel. Bay cũng không giúp được đâu, gió sẽ xô cậu xuống. Sunny không thấy hài hước chút nào. Cậu nhìn cô chằm chằm thêm một lúc, rồi thở dài. Đó là một chút mâu thuẫn. Cô không nghĩ vậy sao? Thưa quý cô, chính cô đã nói rằng cha cô, Serpent King, vua gián, đã rời khỏi hòn đảo này. Cô gật đầu, đúng là ông ấy đã rời đi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nói rằng ông ấy đủ mạnh để vượt qua sức kéo của vòng xoáy. Sắc mặt Sunny trở nên u ám. Nếu con rắn biển khổng lồ mà cậu từng chiến đấu không đủ mạnh để bơi ra khỏi vòng xoáy khổng lồ, thì ai có thể? Vậy thì, ông ấy đã rời đi bằng cách nào? Windflower chỉ tay xuống dưới. Điều đó có nghĩa là gì chứ? Sunny chớp mắt vài lần, nhìn chằm chằm vào cát trắng dưới chân cô. Rồi, đôi mắt cậu từ từ mở lớn. Ý cô là... cách duy nhất để rời khỏi hòn đảo là lao vào vòng xoáy. Cô mỉm cười. Đúng vậy, tất nhiên, sống sót qua những thứ ẩn bên dưới hòn đảo không dễ hơn việc đối mặt với vòng xoáy. Nhưng con tàu bay của cậu có thể đủ vững chắc để vượt qua. Và cậu còn có Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, để chỉ đường. Cậu cau mày, cái gì ẩn dưới hòn đảo? Windflower ngập ngừng một chút, thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ là đáy sâu của Great River, dòng sông vĩ đại, và tất cả những nỗi kinh hoàng cư ngụ ở đó. Thông thường, lặn sâu như vậy đồng nghĩa với cái chết chắc chắn, nhưng vòng xoáy, nó tạo ra một đường, hầm, kiểu vậy, Miễn là cậu không lao vào nước, cậu sẽ ổn. Sunny hoàn toàn không hài lòng về cách cô nói nhẹ nhàng như vậy. Rơi vào một đường hầm huyền bí dẫn xuống độ sâu thăm thẳm của Great River. Tránh xa nước, chính xác thì những điều này có gì khiến cô nghĩ rằng họ sẽ ổn? Cậu thở dài, vậy ở đầu bên kia của đường hầm có gì? Vị thánh nhân xinh đẹp ngập ngừng. Nên là, bức tường bên trong của kim tự tháp, cậu sẽ phải cẩn thận khi đến đó, vì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng điểm quan trọng là người ta có thể tìm đường quay lại Great River bằng cách đi theo bức tường. Bên trong, ít nhất, đó là điều cha tôi tin tưởng. Và bởi vì ông ấy đã quay lại Twilight, hoàng hôn, an toàn, ông ấy hẳn đã đúng. Sunny hít một hơi sâu. Nên là, cô không chắc chắn sao? Windflower bật cười. Làm sao tôi có thể chắc chắn? Tôi chưa từng rời khỏi hòn đảo này. Tuy nhiên, những người khác, như cha tôi, đã rời đi. Những người khác, vậy là có người khác ngoài 8 Open King đã từng đến Aletheia Island và rời đi. Sunny không bỏ qua chi tiết đó. Cậu cũng không bỏ qua việc Windflower nhắc đến Guiding Light. Cậu chưa từng nói với cô về chiếc trượng thiêng của các Sibyl, người tiên tri, hay việc nó đang thuộc về họ. Vậy làm sao mà vị thánh nhân xinh đẹp biết về nó? Ngày càng nhiều điều về cô ấy trở nên kỳ lạ. Sự cảnh giác mà cậu từng cảm thấy trước đó đột nhiên quay trở lại. Sunny im lặng một lúc, rồi nói đều giọng, ngay cả khi tôi sẵn lòng thử lao vào vòng xoáy. Vấn đề vẫn còn đó. Tôi cần đưa Effie, thành viên thứ 5 của đội, trở lại con tàu trước khi vòng lặp kết thúc. Và hiện tại, tôi không thấy cách nào để làm được điều đó. Cậu nhăn nhó, có quá nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ trên đảo. Có hai sinh vật DeFi, bị ô uế, còn nguy hiểm hơn nữa. Còn có cái thứ trên bầu trời. Tôi không thể giải quyết tất cả trong một ngày. Windflower nhìn cậu với nụ cười tò mò. Thế nếu cậu có nhiều thời gian hơn thì sao? Sunny cân nhắc câu hỏi của cô một cách nghiêm túc, rồi nhún vai. Khó, nhưng không phải là không thể. Vấn đề không phải là kẻ thù quá mạnh nếu tôi không giết được chúng. Ít nhất tôi có thể chạy và ẩn nấp. Tôi có thể nghĩ ra các biện pháp đối phó và lợi dụng điểm yếu của chúng. Tôi có thể khiến chúng chiến đấu với nhau và nhân cơ hội mà trốn thoát. Vấn đề là tất cả những điều này đều cần thời gian. Và không có đủ thời gian, dù cho vòng lặp mãi mãi diễn ra trên hòn đảo này. Vẫn không có đủ thời gian để tôi đạt được mục tiêu. Vị thánh nhân xinh đẹp quan sát cậu một lúc, rồi gật đầu. Những lời tiếp theo của cô khiến Sunny rùng mình. Windflower mỉm cười, nhẹ nhàng nói, vậy, cậu chỉ cần phá hủy vòng lặp thôi. Hết chương.